Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, Tà Linh Điện, vật gì vậy, mọi người cả người chấn động. Lộc Vũ lời nói hoàn toàn lật đổ tưởng tượng của bọn hắn. Bây giờ bọn họ nhưng là triệt để chém giết Thiên Ma Hoàng, đồng thời đem tất cả ma tộc một cái không lưu giết chết. Liền tàn sát bừa bãi thiên vũ đại lục vạn năm dài ba linh bộ tộc cũng làm cho bọn họ cho bị diệt. Cái kia còn có cái gì có thể uy hiếp được bọn họ nhân tộc đây? Lộc Vũ lời này làm sao nghe? Đối với hắn nhóm mà nói, tựa hồ là thiên phương giả đàm. Thế nhưng Lộc Vũ cũng là liếc mắt khóa được một cái địa phương. Các ngươi không nên quên. Chúng ta cái này thế giới bao phủ ngày tận thế dấu hiệu. Tuy là bây giờ vài cái ngày tận thế dấu hiệu bị bốn đại bí cảnh mở ra thiên vũ đại trận cho tạm thời áp chế, thế nhưng ngày tận thế dấu hiệu vĩnh viễn tồn tại. Ở một thời điểm nào đó, bọn họ như cũ hội xuất hiện, cũng đối với toàn bộ thế giới sản sinh uy hiếp chí mạng. Ngày tận thế dấu hiệu, bị Lộc Vũ một nhắc nhở như vậy, mọi người mới nhớ, đúng vậy a, ma linh tộc tuy là bị diệt, thế nhưng ngày tận thế triệu chứng đáp án cũng chưa cởi ra hết. Đây chính là treo ở sở hữu nhân tộc trên đầu một thanh lợi kiếm, theo thì đều có thể rớt xuống, cái này thế giới cũng không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Rất nhanh, tất cả mọi người hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì. Từng đôi con mắt đồng loạt nhìn về phía Lộc Vũ. Vị đại luân hồi đế tôn A, xin cho đáp án đi. Ta biết ngài cho tới bây giờ cũng sẽ không quăng đi ngài con dân, mọi người nói. Lộc Vũ gật đầu, cũng không trả lời lời của mọi người. Ánh mắt của hắn chỉ là tập trung ở cái kia xa xôi chân trời. Nhìn về phía một cái địa phương. Ở cái kia địa phương có một đoàn quang mang nhàn nhạt. Tia sáng kia cũng không thấy được. Thế nhưng nhìn kỹ, lại làm cho một loại khiến người sợ hãi thần lực lượng. Người rơi vào tay giặc trong đó liền không thể tự kềm chế. Đều là bởi vì cái vật kia tồn tại. Chỉ cần cái vật kia nhất thiên không ngoại trừ, thiên vũ đại lục liền vĩnh viễn không an ninh ngày, ma tộc tàn sát bừa bãi, ngày tận thế triệu chứng xuất hiện, đều là bởi vì cái kia một vật. Vật gì vậy? Mọi người khiếp sợ hỏi. Lộc Vũ chậm rãi hộc ra ba chữ, Tà Linh Điện. A, Tà Linh Điện, đối với tên này, đại đa số người đều là xa lạ. Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua tên này. Thế nhưng tên này đối với Lộc Vũ mà nói quả thực như sấm bên tai, giống như là một cây chùy thủ khắc đến trong lòng của hắn, vĩnh viễn khó có thể quên. Hắn là biết đến thiên cổ thời đại hủy diệt, chính là bởi vì cái này Tà Linh Điện. Trước đây thiên cổ thời đại bực nào bên ngoài rực rỡ, phát triển đến đỉnh phong, bắt đầu đối ngoại thế giới dò xét tìm, vĩ đại biết bao lịch sử tính thời khắc. Lúc này, như thế một tòa Tà Linh Điện từ trên trời giáng xuống. Văn minh đột nhiên bị ly kỳ cắt đứt, có bên ngoài thế giới hướng thiên vũ đại lục sông tới tiến đến. Thậm chí sinh ra một ít đặc thù khu vực, ở dung nham chi hải treo thác chung. Chỉ là cách một tầng tấm màn đen, chính là những thứ khác bên ngoài thế giới. Đây cũng là Lộc Vũ vì sao ở tấm màn đen chi về sau có thể nghe được tiếng người nguyên nhân. Còn có tuyệt diệt thi địa trong đảo nhỏ, màn ánh sáng trắng chung cửa hang kia về sau, thấy cái kia một con mắt, cũng chính là còn lại bên ngoài thế giới người đi qua cái này chỗ hổng ở hiếu kỳ rình thiên vũ đại lục bên này, Tà Linh Điện đến, khắp nơi thế giới hỗn loạn. Cũng chính bởi vì cái này Tà Linh Điện đến, vạch tìm tòi đường hầm không gian, mới khiến cho ma linh tộc, thụ nhân tộc, thạch nhân tộc, những chủng tộc ngoại lai này cũng cùng nhau đi tới Thiên Vũ Đại Lục. Thiên Vũ Đại Lục chung vốn là nhân tộc độc tôn, phía sau liền biến thành đa chủng tộc cùng tồn tại, cùng bên ngoài nói là ma linh tộc đối với nhân tộc sinh ra uy hiếp chí mạng, không bằng nói là tà linh điện một mực tồn tại, khiến cho ngày tận thế dấu hiệu không ngừng xuất hiện, kéo theo ma linh tộc bên này cho tàn lại cháy. Tất cả mối họa căn nguyên nhưng thật ra là tại loại này tà linh điện. Tà linh điện đang ở nơi ấy. Lộc Vũ chỉ hướng cái kia địa phương. Ánh mắt của mọi người cũng đều men theo Lộc Vũ ánh mắt nhìn. Ở nơi ấy quỷ dị quang mang chuyển hiện. Tựa hồ đang phát sinh cái gì chuyện đáng sợ tình. Chúng ta đi. Lộc Vũ không có chút do dự nào. Trực tiếp xông về phía bên kia. Nghĩa vô phản cố. Hắn đã sớm biết. Tà linh điện đang ở thiên ma vực. Tại hắn hủy diệt thiên ma hoàng chi về sau. Tà linh điện liền cũng nữa khó có thể ẩn giấu tung tích. Này thì hắn không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn cầm hạ tà linh điện. Ở trước khi đi. Lộc Vũ theo đại địa trên nhặt một vật. Đó là thiên ma hoàng ma hạch. Thiên ma hoàng, cái này ma tộc chi chủ, cũng là có ma hạch, chỉ bất quá hắn ma hạch tuyệt đối không phải cái gì khác ma vương có thể so. Thiên ma hoàng ma hạch so với một người bình thường còn muốn lớn. Phương diện này ngưng tụ thiên ma hoàng thao thiên lực lượng, sôi trào vô cực uy năng từ nơi này không ngừng thả ra một tia một luồng quang hoàn. Làm cho một loại cực hạn quang huy. Có thiên ma hoàng ma hạch, đối với Lộc Vũ toàn thân đề thăng là một cái rất lớn trợ lực. Đồng thời Thương Minh Huyết Nha cũng trong chiến trường vì Lộc Vũ nhặt cự lượng ma hạch. Những thứ này đều là ma tộc đại quân bị tàn sát sau để lại. Bất quá bây giờ những thứ này ma hạch đối với Lộc Vũ mà nói đều không coi vào đâu. Chủ yếu nhất chính là thiên ma hoàng ma hạch. Có thiên ma hoàng ma hạch, đã thắng được còn lại hết thảy ma hạch. Tổng cùng Lộc Vũ xuất lĩnh quần hùng hướng xa chỗ bên kia phóng đi. Còn lại người cũng đều dồn dập theo sau. Mênh mông cuồn cuộn nhân tộc đại quân đuổi theo bọn họ luân hồi đế tôn. Đi trước cái kia trung cực địa phương. Còn nơi này là cơ cùng kiếm đế tôn sẽ không biện pháp quá khứ. Bọn họ không có biện pháp tránh ra khỏi chính mình thánh ngọc. Tạm thời đều là bị đinh ở tại trên bầu trời, không có biện pháp di động. Đương nhiên, người khác cũng không biện pháp công kích bọn họ. Coi như là thiên ma hoàng tái thế cũng đều không có biện pháp thương tổn bọn họ. Bởi vì bọn họ cả người đều là bị sáu đại thánh ngọc quang mang bao phủ. Đây là một loại cực hạn uy năng, làm mọi người đi tới tà linh điện bên kia thời điểm. Tức thì phát hiện, cái này thần bí tà ác tà linh điện đang ở trước mắt. Mọi người ngơ ngác nhìn tà linh điện, nhãn quang sáng động, cái này nhất thần bí tà linh điện, cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Nó thoạt nhìn chẳng qua là một tòa thông thường cung điện. Đường nét vô cùng phổ thông, thế nhưng toàn thân lại là màu đen, giống như là ở dưới nền đất sâu nhất thúy hắc thủy chế tạo thành. Trời sinh liền mang theo một loại quỷ dị lực lượng. Tà linh điện hiện nay không có gì linh lực thả ra, nhưng nhìn tà linh điện đệ nhất, mọi người thì có một loại bị thu hút tâm thần cảm giác. Tà linh điện nơi ấy truyền đến lấy một loại linh tính. Chuẩn xác mà nói, ngay đầu tiên mọi người liền có thể cảm giác được tà linh điện bên trong là phi thường có linh tính. Cái tòa này tà linh cung điện bản thân liền là một cái sinh mạng thể. Ở tà linh điện phía trên nhất, nổi lơ lửng một cái to lớn quả cầu ánh sáng màu đen. Cái này quả cầu ánh sáng màu đen tựa như là thái cổ cự thú trong mắt giống nhau. Cứ như vậy bằng khoảng không phiêu phù ở phía trên, thả ra nhẹ nhẹ điện hoa. Đây chính là tà linh điện. Lộc Vũ một chữ một bữa vừa nói. Hắn nhìn tà linh điện, trong ánh mắt so với ai khác đều muốn phức tạp. Không có ai so với hắn càng tin tưởng. Hết thảy tội khôi họa thủ chính là trước mắt vật ấy. Hết chương.